cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 723 hẳn là cảm ơn ta. Giờ phút này, Thất Tinh nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, lộ ra vẻ cân nhắc. Nguyên bản hắn muốn mượn lần này dò xét một cái nữ nhân này, lại không ngờ, nàng lại có thể biết được Terence là người Đông Phương. Terence tại Độc Lập Châu thập phần thần bí, có rất ít người gặp qua mặt mũi, phần lớn đều cho là Terence người Tây Phương, hơn nữa, liền chính hắn cũng là hôm nay mới hiểu, Terence nguyên lai là người Đông Phương. Cho nên, Thất Tinh lúc này mới an bài một vị người Tây Phương diễn xuất, đối với Diệp Quảng Quảng tiến hành dò xét. Phong tỷ. Thất Tinh hướng về Diệp Quảng Quảng nhẹ giọng nói, thế nào, nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng làm bộ như không hề có cảm giác mà nhìn về phía Thất Tinh. Không có việc gì. Thất Tinh thần sắc phức tạp lẩm bẩm. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng tiếp tục mở miệng, lúc này, một tiếng lạnh giá nụ cười từ ngoài cửa truyền tới, Diệp Quảng Quảng theo bản năng mà xoay người. Cả người tây trang màu đen, khí chất thành thục thân sĩ, ước chừng hơn 30 tuổi nam nhân, tiến vào tầm mắt của Diệp Quảng Quảng bên trong, Bạch tiểu thư, 7-8 năm không thấy, ngươi bây giờ càng ngày càng xinh đẹp rồi, nếu như đi ở trên đường, ta vị lão bằng hữu này, chỉ sợ cũng nhận ngươi không ra, nam nhân khí tràn cực mạnh, sau khi đi vào liền tùy ý ngồi ở một bên, ung dung thản nhiên mà đánh giá lấy Diệp Quảng Quảng. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, trước mắt cái này Đông Phương nam nhân, chắc là chân chính Terence rồi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía nam nhân, lạnh giọng mở miệng nói. Không có gì, ngươi rời đi Độc Lập Châu 7-8 năm, bây giờ đột nhiên trở lại, tướng mạo cũng không giống như xưa. Ta tự nhiên muốn nhìn một chút, ngươi có phải là thật hay không Bạch Phong? Nếu như là một chút miêu cẩu tới giả mạo, há chẳng phải là không tốt lắm. Nam nhân cười tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa, ngươi những thủ hạ này, trong lòng bao nhiêu cũng có chút nghi ngờ, ta giúp ngươi chứng minh một phen, há không vừa vặn, ngươi hẳn là cảm ơn ta mới đúng. Một bên tam trưởng lão nghe nói như vậy, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Tại Độc Lập Châu, biết Terence là người Đông Phương, không có mấy người, Diệp Quảng Quảng nếu biết được Terence là người nước Hoa, chẳng lẽ nàng thật là Bạch Phong? Lúc này, tam trưởng lão ung dung thản nhiên mà đi ra khỏi phòng hội nghị. Đi! Cho ta theo Chu gia bắt đầu điều tra, là chui vào hỏi thăm cũng được, vẫn là lấy thủ đoạn cứng rắn cũng được, đều muốn tra cho ta rõ ràng, lai lịch của nữ nhân này. Tam trưởng lão Lý Tư hướng người thủ hạ mở miệng phân phó. Nghe tiếng, mấy người tuổi trẻ gật đầu một cái, lĩnh mệnh xoay người rời đi, tam trưởng lão. Ngươi nếu khẳng định nữ nhân kia là minh chủ giả, tại sao không trực tiếp giết nàng? Nhất định phải điều tra rõ đây, một vị nam nhân trẻ tuổi nhìn về phía tam trưởng lão, sắc mặt không hiểu hỏi thăm. Hừ, chuyện này, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, tam trưởng lão một tiếng hừ lạnh, từ khi minh chủ sau khi mất tích, không sợ minh đã hoàn toàn chia ra. Ngươi cho rằng là, toàn bộ không sợ minh trừ bắt đầu mấy cái kia kẻ ngu bên ngoài, ai sẽ tin tưởng nàng là chân chính minh chủ? Tam trưởng lão nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, thần sắc khinh thường mở miệng. Tam trưởng lão, ý của ngài là. Nam nhân trẻ tuổi nghe nói như vậy hơi sững sờ, bây giờ không sợ minh, thật ra thì đã sớm phân hóa ra số lớn trận doanh, trừ có Ôn Tử Nhiên dòng dõi kia trận doanh bên ngoài, còn có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão độc lập trận doanh. Trong này quan hệ rắc rối phức tạp, mỗi cái trận doanh đều nghĩ để cho người của mình lên làm minh chủ. Nữ nhân kia, sở dĩ không người bất kể nàng, chính là bởi vì các trận doanh lớn đưa nàng coi là khôi lỗi, dùng thân phận minh chủ của nàng, đưa đến ngăn được tác dụng, tam trưởng lão âm thanh phân tích nói.